Nếu không thì lực lượng giữ trật tự an ninh đô thị vừa đến, thần tiên cũng không chịu được. Giấc mơ từng có, ngồi chờ chủ phòng đại chiến trật tự đô thị. Heo heo chạy mau. Này được lắm. Triệu Tịch Nguyệt, nếu thật như thế thì bố mày ủng hộ một cái cá viên. Xì. Không phải anh chém. Trương Tiểu Kiếm nhìn phòng ly vơ liền bậy bạ một trận. Cho dù trật tự đô thị đến đây, anh em cũng tuyệt đối chọi được. Không chỉ chọi được, còn có thể làm cho bọn họ bỏ tiền ra xem bói các chú tin không. Giấc mơ từng có. Nếu thật như thế thì tao thành fan cứng của mày. Heo heo chạy mau. Cộng một. Triệu nháo nháo. Chủ phòng dám đánh cược. Nếu thật như thế tao liền ủng hộ cái máy bay cho mày. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezip phong chương 22. Đại sư cứu mạng a đại sư. A tiên sư. Dám hoài nghi thực lực của anh mày đúng không? Máy bay của mày anh đòi chắc rồi. 10 tệ chứ chẳng chơi. Các chú cứ yên tâm đi. Xem anh mày chém gió như thế nào là được. Trương Tiểu Kiếm nhìn màn hình nhẹ nhàng vung tóc. Bước đi. Nhanh chóng đi đến địa điểm. Trương Tiểu Kiếm tùy tiện tìm một vị trí. Đặt bảng hiệu. Sau đó trải báo chí xuống đất đặt mông ngồi xuống. Hồng Lôi ngồi ở bên cạnh cầm di động chụp lung tung một trận. Từ sáng sớm tới giờ hắn liền vui vẻ quá trời. Quả nhiên vẫn là chơi với kiếm ca mới càng thú vị. Còn hơn cả ăn gà. Lúc này, đám người xem bói xung quanh ước chừng có 3-4 người. Tất cả đều là người trung niên 50-60 tuổi trở lên. Dân chúng bình thường đều gọi người như thế là bán tiên. Đương nhiên đó cũng chỉ là một cách xưng hô. Có tiên hay không thì còn chờ suy xét. Vừa thấy Trương Tiểu Kiếm đến đây ngồi xuống. Nhất thời liền có hai người phi thường hiếu kỳ chạy tới vây xem. Trung quy bình thường mà nói, người làm nghề này đều có ý thức lãnh địa rất mạnh. Mày đến xem bói thì thôi, nhưng đây là đến cướp miếng cơm. Người trẻ tuổi, chú muốn cướp mối làm ăn của các ông à? Mộ người trong số đó nhìn Trương Tiểu Kiếm cười lạnh. Bằng tuổi của chú, muốn làm nghề này còn chưa đủ trình đâu nhé. Người nói chuyện đến từ quán bên cạnh. Xem trên bảng hiệu có viết 5 chữ. Hoàng Đại Tiên xem bói. Mặc một chiếc áo sơ mi đen thui. Nếp nhăn đầy mặt. Thoạt nhìn phi thường quê mùa. Nhất là vừa mở miệng liền lộ ra hàm răng vàng khè so le không đều. Hai người khác cũng không kém cảnh bao nhiêu. Dù sao luận hình tượng mà nói, làm một người giá trị nhan sắc vừa đạt tiêu chuẩn, Trương Tiểu Kiếm có thể hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Giấc mơ từng có. Ha ha ha. Chủ phòng, lại có người còn xấu hơn cả ông. Heo heo chạy mau. Hôm nay thật là được thông não. Triệu nháo nháo. Chủ phòng không cần sợ. Làm luôn đi. Đối mặt với khiêu khích đến tận cửa, Trương Tiểu Kiếm yên lặng cười. Nói. Xin lỗi. Tôi đang làm liver đấy. Xin mấy vị nhường đường một chút. Liver. Vừa nghe thấy vậy, ba người nhất thời liếc nhìn nhau. Hoàng Đại Tiên nói. A rộn. Hiện tại đầu năm nay ngay cả xem bói cũng có thể làm liver sao? Sau đó nhìn về phía biển hiệu của Trương Tiểu Kiếm. Trung tâm cố vấn thịnh thế Hoàng Triều. Mấy người đọc một chút. Sau đó bỗng nhiên cười phá lên. Hoàng Đại Tiên cười vui vẻ nhất. Ha ha ha ha ha ha. Cái chỗ bé tí bằng lỗ mũi của mày thế này mà cũng dám đặt tên kiêu ngạo như vậy. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Người khác nói. Đúng vậy. Người trẻ tuổi. Nghe ông anh khuyên một câu. Nhanh đổi chỗ đi. Mày muốn liver ở chỗ nào chẳng được. việc gì phải cướp mối của các anh. Người thứ ba nói, chính là thế. Bằng cái tên này của mày á, có ngồi ở đây cả buổi sáng cũng chẳng có mối nào thèm đâu. Chưa chắc đâu nhé. Trương Tiểu Kiếm ngồi trên tảng đá, mở hai chân, hai tay đặt trên đầu gối, phong thái như cao nhân. Nửa nhắm mắt nói, nếu như tôi đoán không nhầm, tối đa 5 phút đồng hồ sau sẽ có mối đến cửa. Thôi đi. Hoàng Đại Tiên khinh thường lắc đầu, sau đó trở về chỗ ngồi của mình, nói, trong vòng 1 giờ nếu chú mày có thể nhận được mối, anh em bọn tao liền viết ngược tên mình luôn. Hết thầy nói chuyện bằng sự thật. Trương Tiểu Kiếm dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý đến bọn họ. Đương nhiên, ở mặt ngoài rất bình tĩnh, thực tế trong lòng hắn cũng không có nắm chắc. Rốt cuộc có thể có người tìm đến trong vòng 5 phút đồng hồ hay không đây? Trong phòng Liver, một con ong mật tiến vào phòng Liver. Một con ong mật. Chào mọi người. Đây là đang làm gì vậy? Giấc mơ từng có. Xem chủ phòng chém gió. Heo heo chạy mau. Cộng 1. Triệu nháo nháo. Nhanh đến xem chủ phòng chuẩn bị tức giận đấu trật tự đô thị. Một con ong mật. Cái này thú vị. Xem chút xem chút. Mấy người trong phòng Liver đang tán sóc. Lúc này Trương Tiểu Kiếm lại nhận được tin tức từ hệ thống. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 16 đến từ Triệu Hiểu Quang. Trương Tiểu Kiếm. Chuyện gì vậy? Triệu Hiểu Quang là thằng nào? Đúng lúc Trương Tiểu Kiếm đang nghi hoặc, một người nam thanh niên ước chừng 30 tuổi đầy mặt nghi ngờ bước đến. Người đàn ông kẹp túi dưới nách, quần tây dày ra, kiểu tóc sáng bóng. Quả nhiên là hình mẫu nhân sĩ thành công. Người kia đi đến đây rồi nhìn xung quanh, sau đó ngồi xuống trước tảng đá của Trương Tiểu Kiếm. Cậu trông quán cho người khác à? Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Trương Tiểu Kiếm, đầy mặt nghi ngờ. Có khách đến cửa. Trương Tiểu Kiếm ngay ngắn ngồi thẳng, sau đó hai tay đặt trên đùi, ngón tay đan vào nhau, nghiêm túc nói, xin chào tiên sinh. Chúng tôi là trung tâm cố vấn Thịnh Thế Hoàng Triều. Xin hỏi ngài muốn cố vấn chuyện gì? Cậu nói gì? Trung tâm cố vấn gì cơ? Người thanh niên lại nhìn xung quanh, sau đó quay đầu nhìn Trương Tiểu Kiếm, cả kinh kêu lên. Cái quán ven đường rách nát này cũng gọi là trung tâm cố vấn Thịnh Thế Hoàng Triều được á? Có biết nói chuyện hay không hả? Cái gì gọi là quán ven đường rách nát? Có thể bỏ chữ rách nát đi được hay không? Trương Tiểu Kiếm liếc xéo hắn. Anh có ý kiến gì? Không ý kiến. Phá phá phá phá phá. Không ý kiến. Người thanh niên ra sức nhịn nhưng không nhịn được. Vừa run rẩy bả vai vừa cười nói. Được được được. Trung tâm cố vấn Thịnh Thế Hoàng Triều đúng không? Vậy chỗ cậu có thể cố vấn được chuyện gì? Nè. Trương Tiểu Kiếm chỉ vào bảng hiệu vừa làm hết 30 tệ. Hạng mục có thể cố vấn đều ở đây. Người thanh niên vừa xem bảng hiệu vừa than thở. Sao còn bắt chước khách sạn thế? Sau đó lựa chọn một hạng mục. Suy tính vận thế tốn bao nhiêu tiền? Ai nhỉ? Bao nhiêu tiền mới được đây? Trương Tiểu Kiếm tính tùy tiện nói 10 tệ 20 tệ gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hệ thống liền xen vào. Hệ thống. Suy tính vận thế giá 200. Không mặc cả. Bằng không giật điện. Trương Tiểu Kiếm. Tao đơ ký lô mét. 200. Trương Tiểu Kiếm mặt không biểu cảm. Không mặc cả. Hoàng Đại Tiên bên cạnh cắm đầu xuống đất. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Hồng Lôi. Suy tính vận thế 200 tệ ác. Người thanh niên suýt nữa rít gào. Sao mày không đi cướp ngân hàng đi? Cái dơ quy quy e t. Anh mày có hệ thống châu bò trong người như thế thì việc gì phải đi ăn cướp? Chính là giá này. Trương Tiểu Kiếm nhún vai. Không tính thì thôi. Thôi. Tôi tính không nổi đâu. Người trẻ tuổi xách cặp lên liền muốn đi. Suy tính cái vận thế thôi mà cũng đòi 200 tệ. Ở đâu mà đắt thế? Trương Tiểu Kiếm. Tao đã bảo là giá này quá cao mà. Đắt thế ai chịu tính hả? Hoàng Đại Tiên ngồi một bên vội vàng ngoắc gọi người thanh niên này. Tiên sinh. Có cần đến chỗ tôi tính hay không? Tôi rẻ hơn. 50 là được. U, V, K, W, M. Người thanh niên hơi do dự một chút. Nhưng chưa kịp chờ hắn nói chuyện. Đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên cách đó không xa bùm bùm chạy đến bên này. Chuyện gì vậy? Người thanh niên đầy mặt ngớ ngẩn. Trương Tiểu Kiếm cũng đầy mặt ngớ ngẩn. Bởi vì người đàn ông trung niên kia chính là ông chủ tiệm in ấm lúc trước. Hắn chạy cực kỳ sốt ruột. Có thể nói là bò lê lảo đảo. Ông chủ tiệm in ấm suýt nữa húc ngã người thanh niên kia. Hoàn toàn không nói một câu dư thừa. Trực tiếp nhào đến trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Hét to. Đại sư. Ngài quả nhiên ở đây. Đại sư cứu mạng. À đại sư. Làm sao thế? Trương Tiểu Kiếm vừa nói một câu. Sau đó liền sợ ngây người. Buột miệng chửi bậy. Đậu moa. Ông làm sao vậy? Miệng ông bị làm sao đấy? Cũng không thể trách Trương Tiểu Kiếm giật mình như vậy. Nhìn thấy ông chủ cửa hàng đầy miệng đen thui. Môi sưng y hệt hai khúc xúc xích. Còn đang chảy máu kia. Rốt cuộc thằng này đã gặp phải chuyện gì mà thảm thiết như vậy? Đừng nói nữa. Ông chủ cửa hàng đau đến mức muốn rơi nước mắt. Các loại tuổi thân a. Đại sư ngài không phải nói hôm nay tôi sẽ gặp tai họa đổ máu sao? Tôi không tin. Tôi tính toán một ngày thì có thể xảy ra chuyện gì. Kết quả ngài vừa đi. Tôi liền đi dự lễ kết hôn. Đi xã giao à? Trương Tiểu Kiếm trừng mắt. Sau đó thì sao? Lúc đó người thanh niên cũng hiếu kỳ chen lại đây. Hôm nay gặp phải chuyện này thật sự là thú vị. Đã xảy ra chuyện như thế nào đây? Liền nghe thấy ông chủ cửa hàng nói. Vốn tính toán đi dự hôn lễ thì có thể xảy ra chuyện gì? Ai biết khi tôi dùng thuốc lá châm ngòi pháo? Nhất thời lơ là một chút. Vừa đốt pháo xong tôi ném điếu thuốc ra ngoài. Ngậm pháo vào miệng. Trương Tiểu Kiếm. Người thanh niên. Hồng Lôi. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 23. Tìm người diễn hết bao nhiêu tiền thế. Đậu moa thế cũng được sao. Đốt ngòi pháo bằng thuốc lá. Sau đó ném thuốc lá. Ngậm pháo vào miệng. Anh Sai ơi. Răng của anh còn sống không? Bốn người trong phòng liver đã cười muốn tắt thở. Lần lượt phát comment tỏ vẻ vui sướng. Giấc mơ từng có. Lượt thao tác này rất tốt. Heo heo chạy mau. Lượt kỹ xảo biểu diễn này rất tốt đấy đại ca. Triệu nháo nháo. Đầu năm nay vì liver cũng là rất liều mạng. Một con ong mật. Biểu diễn thật lợi hại. Nhìn miệng của ông chủ cửa hàng. Trương Tiểu Kiếm rất muốn cười to ba tiếng. Nói một câu anh mày quả nhiên vô địch rồi. Nhưng mà lúc này nhất định phải nhìn xuống. Nhất không thể tự loạn chiến tuyến. Tôi đã nói cái gì nhỉ? Trương Tiểu Kiếm phi thường tự nhiên thay đổi một loại sắc mặt. Bộ dáng như là đắc đạo cao nhân. Không nghe đại sư nói. Tổn hại ngay trước mắt a. Vậy lúc này ông muốn hỏi cái gì? Lúc này nếu như hắn có một bộ râu lại mặc vào một chiếc đạo bào. Vậy thì chính là thần tiên hạ phàm không nói đùa.

Đám người Hoàng Đại Tiên quay sang nhìn, nhất thời liền ngỡ ngẩn. Cách đó không xa, ba chiếc xe giữ trật tự đô thị đã dừng bên lề đường. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 4 đến từ Hoàng Minh Viễn. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 5 đến từ Triệu Vũ Linh. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Vương Thiết Trụ. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Hồng Lôi. Đậu Moa, trật tự đô thị thật sự đến rồi kìa. Hoàng Đại Tiên Hoàng Minh Viễn nhìn Trương Tiểu Kiếm, giống như nửa đêm thấy ma, run cầm cập hỏi, Mày rốt cuộc là ai? Tôi sao? Trương Tiểu Kiếm châm điếu thuốc, nhẹ nhàng rít một ngụm, đầy mặt nhẹ như mây gió, thản nhiên nói, tôi là người mà các ông không thể đụng vào được. Bốn người trong phòng ly vơ nhất thời liền cười tụt lô. Heo heo chạy mau ủng hộ một cái máy bay cho Kiếm ca. Heo heo chạy mau. Chủ phòng cũng từng đọc trùng sinh chi đô thị tu tiên à. Triệu nháo nháo. Lượt thao tác này rất tốt. Một con ong mật. Chủ phòng. Sao ông lại vĩ đại đến như thế? Giấc mơ từng có. Ngồi chờ chủ phòng đại chiến trật tự đô thị. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 25. Chi ngơ nổi tiếng có 40.000 khán giả. Trật tự đô thị giá lâm. Đám chủ quán xem bói cùng mấy người Hoàng Đại Tiên Hoàng Minh Viễn cầm biển hiệu lên bắt đầu chạy như điên. Đừng xem bọn họ đều 50-60 tuổi. Nhưng mà tốc độ chạy không thua kém gì vận động viên nhé. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra trước kia từng làm chuyện này không ít lần. Kiếm ca. Hồng Lôi cũng có chút sợ. Trung quy trật tự đô thị lại không phải là người bình thường. Vội vàng hỏi. Chúng ta có chạy không? Chạy. Vì sao phải chạy? Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Phong cách cao không giống bình thường. Yên tâm đi. Anh mày quen biết người ở trên. Đứng lại. Đều đứng lại cho tao. Một đám trật tự đô thị thấy đám người Hoàng Đại Tiên chạy. Vừa đuổi theo vừa la lên. Gọi chúng mày đấy. Đều đứng lại cho tao. Đám người Hoàng Đại Tiên chạy càng nhanh. Còn cậu đây là thế nào? Một đám trật tự đô thị nháy mắt chạy đến trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Trong đó một người đàn ông trung niên bộ dáng giống như đội trưởng nhíu mày hỏi. Bày quán xem bói ở trong này rất ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố có biết không? Không phải. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng vuốt tóc. Há mồm liền chém luôn một phát. Kỳ thật em đang làm liver. Có 40.000 khán giả đấy. Trật tự đô thị vừa nghe thấy người trước mắt này là chi ngơ nổi tiếng có 40.000 khán giả. Nhất thời kinh ngạc. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 4 đến từ Diêu Kiến Huy. Đều thu gậy gộc vào đi. Đội trưởng trật tự đô thị Diêu Kiến Huy còn cố ý chỉnh sửa hình tượng một chút. Nháy mắt đổi sang khuôn mặt tươi cười. Hóa ra là thế. Tôi còn tưởng cậu đang xem bói cơ. Nhưng ngấm lại cũng đúng. Nào có người nào trẻ tuổi như cậu mà đã làm nghề này. À. Chú em. Cho anh cái góc độ quay chụp đẹp chút nhé. Khù khù. Kỳ thật trật tự đô thị chúng ta cũng không có hung ác như mọi người vẫn tưởng đâu. Đều là vì giữ gìn bộ mặt thành phố ha. Nói xong còn cố ý cười cười nhìn màn hình. Trong phòng liver lại cười bay nóc. Heo heo chạy mau. 10.000 người đầu tiên ở đây. Giấc mơ từng có. 10.000 người thứ hai. Triệu nháo nháo. Tôi là người thứ ba. Một con ong mật. Tôi là người thứ tư. Heo heo chạy mau. Chúng ta đại biểu cho 40.000 khán giả. Comment của 40.000 khán giả đều do chúng ta tạo ra. Giấc mơ từng có. 40.000 khán giả vây xem chủ phòng thuê người diễn. ai nha được thôi. Trương Tiểu Kiếm lấy điếu thuốc châm cho Diêu Kiến Huy. Sau đó cười nói với Hồng Lôi. Lôi ca. Quay chụp cận cảnh vị đội trưởng này đi. Để cho 40.000 khán giả của anh đều nhìn thấy. Hồng Lôi. Ok. Lấy di động ra quay chụp một trận. Thấy quan hệ kéo gần không ít. Lúc này một người trẻ tuổi trong đội ngũ trật tự đô thị bước lên một bước. Nhìn Trương Tiểu Kiếm. Kinh ngạc nói. Vừa rồi tôi còn không dám nhận đâu. Cậu không phải là người làm bánh kíp giòn sao? Trương Tiểu Kiếm. Đây là tình huống thế nào vậy? Cái gì gọi là tao là người làm bánh kíp giòn? Sau đó chờ cho hắn nhìn kỹ. Nhất thời liền nở nụ cười. Đây không phải là cái thằng tham ăn Trương Văn Huy từng nếm qua bánh kíp giòn do mình tự tay làm sao? Thời gian thật lâu mà còn ở đó tưởng nhớ hương vị kia. Trương Tiểu Kiếm. Ai nhỉ? Hóa ra là cậu sao? Phá phá phá phá phá. Tôi đã nói là nhìn quen mắt mà. Sáng hôm đó cái bánh kíp giòn tôi làm ăn có được không? Ăn ngon. Ăn rất ngon. Trương Văn Huy vừa nhắc đến đây lại bắt đầu chảy nước miếng. Mấy ngày sau đó sáng nào tôi cũng đi tìm cậu. Nhưng mà cậu vẫn không xuất hiện. Sau đó hắn giải thích cho đội trưởng Diêu Kiến Huy. Diêu đội. Đây là người cùng khu dân cư với em. Tuyệt đối là dân lành. Còn biết làm bánh kíp giòn. Cực kỳ ngon cơ. Ai nha cậu xem cậu kìa. Không nói sớm. Diêu Kiến Huy cười ha ha vỗ vai Trương Tiểu Kiếm. Người nhà mình thì đơn giản. Cậu nhóc cố gắng nhé. Sau này có việc gì cần cứ tìm Tiểu Trương. Nhớ lấy. Có việc gì cần đổi trật tự đô thị chúng ta ra mặt thì nhất định phải thể hiện ra tác phong tốt đẹp của đổi trật tự đô thị chúng ta. Dù sao cũng là chi ngơ nổi tiếng có 40.000 khán giả. Phải nể mặt. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Hồng Lôi. Không thành vấn đề. Trương Tiểu Kiếm lập tức hứa hẹn. Vậy thì quyết định thế nhé. Được. Diêu Kiến Huy tiêu sái xoay người. Búng ngón tay một cái. Trở về. Vì bộ mặt thành phố Thiên Kinh của chúng ta. Đi đến nơi tiếp theo. Một đám trật tự đô thị biến mất trong nháy mắt. Tốc độ quá nhanh quả thực giống như lúc xoáy. Nhìn theo bóng lưng trật tự đô thị rời đi. Trương Tiểu Kiếm liền bắt đầu tiếp tục ly vơ. Các vị khán giả. Vừa rồi anh em chém gió còn xem được không? Heo heo chạy mau. 6666. Kiếm ca tôi vỗ tay cho ông. Giấc mơ từng có. Áp phô lô áp phô lô. Triệu nháo nháo. Cùng áp. Một con ong mật. Chủ phòng cậu tìm người diễn rất thú vị. Liên hoàn lừa đảo. Vừa nghe lời này. Trương Tiểu Kiếm nhất thời đen mặt. Chẳng trách vẫn không thu nhập được điểm số khiếp sợ đâu. Hóa ra mấy cái thằng này vẫn cho rằng mình tìm người diễn kịch đúng không? Thôi. Táng ái gia tộc Kiếm ca ta đây làm việc một đời. Không cần giải thích với ai. Mặc kệ như thế nào. Cũng xem như là khai trương vui vẻ. Chưa rồi. Đi ăn cơm thôi. Được rồi. Các vị thân ái. Trương Tiểu Kiếm sờ bụng nói. Liver hôm nay đến đây là hết. Ngày mai chúng ta lại liver tiếp. Kiếm ca. Anh làm liver này cũng được đấy. Tắt phòng liver đi. Hồng Lôi vừa đi vừa nói. Chẳng qua là khán giả còn ít quá. Không sao cả. Ai chẳng phải góp gió thành bão. Trương Tiểu Kiếm ngược lại không để ý cái này. Mày xem không phải đã có 4 fan rồi sao? Từ từ rồi đến. Mục tiêu tạm thời là có 10 fan. Hồng Lôi gật đầu. Vâng vâng. Hai người tùy ý tìm một cửa hàng thức ăn nhanh. Hồng Lôi ăn xong liền nhận được điện thoại của giám đốc. Gọi hắn đi đón máy bay. Phía bên Trương Tiểu Kiếm thì vừa ăn mì vừa tính toán con đường kiếm tiền. Không có cách nào khác. Hiện tại kéo thấp gơ, dơ bê của quốc gia hơi dữ dội. Xếp hạng hơn 18 triệu 900 ngàn. Đằng sau phòng trừng chính là mấy đứa nhỏ sơ sinh. Cho dù là thế cũng vẫn có rất nhiều đứa cao hơn cả mình nữa cơ. Trung quy thời đại này. Có ngày lễ ngày Tết sinh nhật. Bọn trẻ con nhận được tiền lì xì liền mừng tuổi tuyệt đối ăn đứt bản thân mình. Buổi chiều thì làm gì đây? Trương Tiểu Kiếm hút vào một ngụm mì. Xem di động. Tạm thời hoãn lại xem bói một chút cách đã. Kiếm tiền nhanh thì kiếm tiền nhanh. Nhưng cứ ly vơ cái này thật sự là không thú vị. Vẫn không đủ hấp dẫn người khác. Cả buổi sáng mới có 4 người xem ly vơ. Xác thực chậm chút. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ cứ cho rằng mình thuê người diễn kịch. U, V, K, W, M. Việc gấp rút trước mắt vẫn là kiếm tiền quan trọng nhất. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ. Kết quả còn đang nghĩ. Tiếng que chát chợt vang lên. Cầm lên xem. Nhất thời vui vẻ. Vậy mà lại là đại tiểu thư baby. Cũng không biết lúc này cô nàng tìm mình có việc gì. Lại muốn ăn gà sao? Đại tiểu thư baby. Có ở đó không? Táng ái gia tộc Kiếm ca. Đương nhiên rồi. Có việc gì? Đại tiểu thư baby. Buổi chiều có rảnh không? Ăn lại đi. Tôi nhất định phải xem thử xem ông làm bằng cách nào. Táng ái gia tộc Kiếm ca. Bận kiếm tiền. Không rảnh. Đại tiểu thư baby. Hôm nay là thứ bảy nhé. Không dám đến thì cứ nói là không dám đến đi. Chỉ cần ông thừa nhận là chơi hắc. Tôi liền không tìm ông nữa. Táng ái gia tộc Kiếm ca. Cô cho rằng ai cũng có thể kiếm sống bằng mặt giống cô sao? Tôi không tìm việc làm thì chết đói cô chịu trách nhiệm nhá. Đại tiểu thư baby. Ông mới kiếm sống bằng mặt ấy. Bổn đại tiểu thư là bằng kỹ thuật. Có hiểu không? Đau nhé đại tiểu thư. Nếu anh mày có thể kiếm sống bằng mặt thì còn đau khổ như thế này sao? Táng ái gia tộc Kiếm ca. Kể cô đấy. Anh phải đi tìm cơ hội kiếm tiền đây. Trương Tiểu Kiếm tính tiền rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả đại tiểu thư baby nói một câu khiến hắn dừng bước chân. Đại tiểu thư baby. Ông thật sự nghèo đến mức đó sao? Táng ái gia tộc Kiếm ca. Nỗi khổ của những đứa không có tiền lại không có mặt. Cô cho rằng rất dễ sống hay sao? Anh mày ly vơ cả buổi sáng mới có 4 người xem. Đại tiểu thư baby. Vậy thì thế này đi. Ông chơi mấy ván với tôi. Nếu còn có thể giống như hôm đó ấy. Có trang bị nào ông đều biết ấy. Vậy thì một ván 20. Phát bao lì xì không ăn quyệt. A, một ván 20. Này tốt lắm. Mình còn thiếu 151.2 là có thể mở không kỹ năng chống thứ hai rồi. Vậy thì lên sơ go. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 26. Xem như cô lợi hại. Kỳ thật có một cơ hội tốt như vậy. Trương Tiểu Kiếm vốn định cũng mở phòng liver thuận tiện tuyên truyền một chút. Nhưng mà trong ngành nghề liver này đi vào phòng liver của người khác để cướp mối là điều tối kỵ nhất trong giang hồ. Cho nên tuy rằng phòng liver của đại tiểu thư baby ít nhất có hơn 1.500.000 người. Trương Tiểu Kiếm vẫn nhìn xuống. Đàn ông có thể xấu xí. Nhưng mà phải biết liêm sỉ. Táng ái gia tộc Kiếm ca. Cô xác định sao? Vậy thì quyết định thế nhé. Tôi đi quán nè ngay đây. Đại tiểu thư baby gửi một bao lì xì qua đây. Đại tiểu thư baby. Chơi 50 tệ trước đi. Dư 10 tệ cho ông trả tiền nè đấy. Trương Tiểu Kiếm. Cách sơ quy quy e t. K

chuyện này quá mức dường gì mà. Nếu là hắc nhìn xuyên tường, như vậy theo lý mà nói, địa điểm mà thằng cha kiếm ca này lựa chọn nhảy dù tuyệt đối phải có item hiếm ở khắp nơi mới đúng. Nhưng rõ ràng không có chuyện như vậy. Ngay từ đầu hai người bọn họ cũng có thể nhặt được item hiếm. Nhưng Trương Tiểu Kiếm bắt đầu không động không nói. Lập tức lại không còn nhặt được trang bị tốt nào nữa cả. Tất cả đều là đồ vật loại rác rưởi nhất. Sao có thể như vậy được? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 27. Nếu cô thật dám đến đây anh sẽ chém cho cô hoài nghi nhân sinh. Trương Tiểu Kiếm. Còn chơi nữa không? Cô còn dư 20 đấy. Đại tiểu thư baby. Chơi. Lần này không cho ông nói chuyện. Tôi liền đi theo ông. Tôi xem thử xem lần này ông có thể làm được gì. Trương Tiểu Kiếm. Ý cô là muốn tôi làm người câm chứ gì? Đại tiểu thư baby. Còn dư 20. Hừ hừ. Trương Tiểu Kiếm. Xem như cô lợi hại. Vì thế ván cuối cùng này. Đại tiểu thư baby. Tại sao khắp nơi đều là băng vải quần áo thùng nhiên liệu a? Trương Tiểu Kiếm. Đại tiểu thư baby. Ông nói đi chứ. Rốt cuộc là tại sao? Trương Tiểu Kiếm. Người câm không nói được. Đại tiểu thư baby. Đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Mọi người trong phòng liver đều cười điên rồi. 666. Ông anh thật tuyệt vời. Thao tác tốt nhất trận đấu. Thao tác tốt nhất trận đấu. Tao quyết định ban thưởng ngai vàng quang vinh vua nói bậy cho ổn. Đại tiểu thư baby. Sao ông không nói lời nào thế hả? Trương Tiểu Kiếm. Người chết không biết nói. Đại tiểu thư baby. Lại im lặng một lúc lâu. Trương Tiểu Kiếm nhìn xem thời gian. Nói. Còn chơi nữa không? Không chơi tôi về nhà đây. Đại tiểu thư baby. Đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Trương Tiểu Kiếm. Tom miệng. Xe nhé. Đại tiểu thư baby. Chờ chút. Tôi vẫn còn không tin. Ông có dám nói cho tôi biết địa chỉ của ông không hả? Trương Tiểu Kiếm. Làm sao? Còn tính sang đây chịu chết à? Đại tiểu thư baby. Ít nói nhảm. Là đàn ông thì để địa chỉ lại. Trương Tiểu Kiếm. Thiên kinh. Nếu cô thật dám đến đây, anh sẽ chém cho cô hoài nghi nhân sinh. A, sao câu này hình như có gì đó không thích hợp thì phải. Đại tiểu thư baby. Nhớ nhé. Chờ đó cho tôi. Trương Tiểu Kiếm. Tắt máy. Về nhà ăn cơm thôi. Vừa vào cửa, ông bố ngồi trên sofa chơi di động liền hỏi. Chạy ra ngoài cả ngày. Đi đâu thế? Trương Tiểu Kiếm thay giày xong. Cười nói. Liền đi loanh quanh. Xem thử xem có việc gì có thể làm chút hay không. Kiếm chút tiền tiêu vặt. Ế. Vừa nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy, ông bố nhất thời sườn sốt một chút. Sau đó bỏ di động xuống. Chạy vào phòng trong hô. Ê. Nhanh ra đây. Tiểu Kiếm nhà chúng ta đổi tính rồi kìa. Làm sao? Bà mẹ kéo dép lê lẹp xẹp đi ra. Nói. Đổi tính cái gì? Đều biết tranh thủ cuối tuần đi ra ngoài kiếm tiền a. Ông bố cười ha ha nói. Tiểu Kiếm nhà chúng ta đây là trưởng thành. Hè hè. Cũng không xem là con của ai. Bà mẹ nhìn Trương Tiểu Kiếm. Đau lòng nói. Có mệt không? Kiếm được bao nhiêu rồi? Thiếu tiền thì nói với ba mẹ. Cho mày một chút không phải là được rồi sao? A, không mệt. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói. Kiếm được khoảng 300. Còn ủn. Con về phòng trước nhé. Nhìn Trương Tiểu Kiếm vào phòng. Ông bố bà mẹ nhìn nhau. Ông bố nói nhỏ. Nè. Bà nói thằng nhỏ này. Sao bỗng nhiên lại thay đổi tính tình vậy? Đều biết tự kiếm tiền rồi. Bà mẹ sờ cằm. Chắc chắn nói. Nhất định là có chuyện gì rồi. Ông nói nè. Có phải là thằng bé thích phải cô nương nào rồi không? Bà lại nói lung tung. Ông bố bĩu môi nói. Sự nghiệp chưa ổn thì lấy cái gì mà thành ra. Xem nó bây giờ thì đừng mơ đến chuyện tìm được cô gái tốt. Đòi nhà không có nhà, đòi xe không có xe. Nhất định phải chờ đến khi sự nghiệp ổn định mới có thể nghĩ đến chuyện tìm người yêu. Tiểu kiếm nhà chúng ta biết rõ đâu. Có lý. Bà mẹ gật đầu. Thôi đừng quan tâm. Dù sao con cái trưởng thành rồi. Hiểu chuyện. Mình làm ba mẹ duy trì nó là được. Ai nhỉ? Thật tốt. Tiểu kiếm nhà chúng ta bây giờ cũng là nam tử hán. Ông bố. Đương nhiên rồi. Thằng vắt con này. Không ngờ đấy. Cách biệt ba ngày nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha. Nằm trên giường. Khóe miệng Trương Tiểu Kiếm chợt hơi hơi cong lên. Từ sau khi kết nối hệ thống. Tuy rằng một ngày này hơi mệt mỏi chút. Nhưng lại rất dồi dào. Tuy rằng có chút khó chịu vì nếu làm biếng thì sẽ bị giật điện. Nhưng thật đúng là không cần nói. Ngược lại là bận rộn rất vui vẻ. Trung quy kiên kiên định định kiếm được tiền. Đây chính là sự khởi đầu tốt đẹp. Ngày mốt phải đi làm rồi. Vì ứng phó với tình huống có thể xảy ra đột nhiên khi đó. Đương nhiên cũng là vì có thể càng thuận lợi bán được bất động sản. Ngày mai phải ra sức kiếm thêm tiền đi. Cho dù là phát tờ rơi. Cũng phải kiếm được 50 tệ vào tay. Đang suy nghĩ. Bỗng nhiên di động vang lên. Cầm thấy nhìn xem. Trương Tiểu Kiếm nhất thời vui vẻ. Alo. Lôi ca. Chuyện gì vậy? Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm hỏi. Kiếm ca. Ngày mai có rảnh không? Hồng Lôi thần thần bí bí nói. Có chuyện tốt đây. Rất đắc viền. Chuyện gì thế? Ngày mai thì khẳng định chỉ có chuyện lớn nhất là kiếm tiền thôi. Trương Tiểu Kiếm hỏi. Kiếm được tiền không? Đương nhiên rồi. Hồng Lôi nói. Em có người bạn làm nhà sản xuất trong phim trường. Chỗ bọn họ ngày mai cần mấy người diễn viên quần chúng. Kiểu làm thi thể ấy. Đi thử không? Diễn viên quần chúng. Vừa nghe thấy vậy. Trương Tiểu Kiếm nhất thời sườn sốt một chút. Khỏi phải nói. Làm diễn viên quần chúng thì đương nhiên là ốp rồi. Không chỉ có tiền lương mà còn có cả cơm hộp nữa kìa. Nếu như lại làm cái liver. Đến nơi đó chém một trận. Vậy thì tuyệt đối là phương pháp tốt. Hơn nữa đi con đường nghệ thuật biểu diễn này còn rất có tiền đồ. Nếu như đến lúc đó nếu mình có thể trở thành diễn viên quần chúng có nhiều vai diễn một chút. Vậy thì mỗi cảnh diễn chẳng phải là có thể kiếm được mấy trăm. Được a. Trương Tiểu Kiếm liền cười nói. Ngày mai mấy giờ? Hai ta gặp mặt khi nào? 8 giờ sáng. Hồng Lôi nói. Em chờ anh dưới lầu nhé. Hai ta cùng đi mở mang kiến thức. Ngộ nhớ đến khi đó đạo diễn liếc cách lựa chọn em. Về sau làm ngôi sao các thứ. Vậy thì to rồ. Cứ quyết định như vậy nhé. Gác điện thoại. Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi. Ngày mai đến hiện trường quay chụp. Anh sẽ chém cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó. Trong một giúp que chát. Heo heo chạy mau. Hôm nay gặp được một chi mơ. Rất thú vị. Thiết đàn hùng. Sao? Tự tát mình à? Mạn mạn hoàng sa tây hành lộ. Ăn chuột. Heo heo chạy mau. Tố chất. Chú ý tố chất. Sao mà nói liền bậy bạ vậy hả? Ngã ngẩn khẩn thỉnh ôn nhu. vậy thì rốt cuộc là thú vị như thế nào? Mày nói nhanh xem nào. Heo heo chạy mau. Liver chém gió. Chưa thấy qua đi. Chủ phòng thuê người diễn rất có sáng ý. Đoạt mệnh liên hoàn lừa đảo nhé. Vừa xem bói lại vừa có trật tự đô thị. Hình ảnh xa hoa. Rất là châu bò. Đại truy bao nha thú. Thật hay giả. Vậy thì lần sau hắn làm liver có thể đi vây xem a. Thiết đàn hùng. Cộng 1. Mạn mạn hoàng sa tây hành lộ. Cộng 2. Ngã ngẩn khẩn thỉnh ôn nhu. Cộng 3. Sáng sớm hôm sau. Trương Tiểu Kiếm đã thức dậy sớm. Đánh răng rửa mặt. Ông bố bà mẹ thấy thế trợn tròn mắt. A sao? Hôm nay thằng vắt con này không ngủ nướng à? Sao thức dậy sớm vậy? Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Trương Minh Thành. Chuyện gì vậy? Thấy thế nào cũng có vẻ khác thường. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Lý Thải Hà. Trương Tiểu Kiếm. Con chẳng qua là dậy sớm chút thôi. Hai người có cần phải giật mình như thế không hả? Nhưng mà nói. Điểm số khiếp sợ của ba mẹ thật là không ít đấy. Cộng thêm hôm qua. Bây giờ đã có 183.68 điểm số khiếp sợ rồi. Ha ha. Đi. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 28. Đi phim trường. Con ra ngoài nhé. Trương Tiểu Kiếm mấy miếng ăn xong bữa sáng. Sau đó liền ra ngoài. Kiếm ca. Vừa đi đến cửa khu dân cư đã thấy Hồng Lôi ngồi trong xe chào hỏi. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Thật không dễ dàng gì mới thấy mày dậy sớm được như vậy đấy. Tích cực thế sao? Còn không phải sao? Chờ Trương Tiểu Kiếm lên xe. Hồng Lôi đạp chân ra một phát. Cười nói. Ngộ nhớ sau này em cũng có cơ hội làm đại minh tinh thì sao? Quan trọng nhất là đi phim trường thì có thể gặp được mỹ nữ nhá. Diễn viên A. Cô Đào A. Trương Tiểu Kiếm ha ha cười nói. Cả ngày trong đầu mày cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ đó thôi. Thực sắc tính giá. Hồng Lôi vừa lái xe vừa nói. Đời này anh em chẳng có mục tiêu nào khác. Ăn ngon uống sướng có đàn bà. Thế là đủ. Đúng rồi. Kiếm ca. Hôm nay còn liver không? Đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra. Thuận tiện còn cầm một cục sạc dự phòng. Hôm nay liver làm diễn viên quần chúng trong phim trường. Len sơ go. Hồng Lôi. Ha ha. Cái này em thích. Hôm qua lúc liver chọc em cười không được. Nhận lấy di động. Hồng Lôi nhìn số follow của Trương Tiểu Kiếm. 4. Từ từ rồi đến. Kiếm ca em mở phòng liver nhé. Đi. Trung tâm liver chém gió thỉnh thế hoàng triều bắt đầu liver. Mở ngoặt tròn heo heo chạy mau tiến vào phòng liver. Đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn thiết đàn hùng tiến vào phòng liver. Mạn mạn hoàng sa tây hành lộ tiến vào phòng liver. Ngã ngẩn khẩn thỉnh ôn nhu tiến vào phòng liver. Đại truy bao nha thú tiến vào phòng liver. Heo heo chạy mau. Ha ha ha. Chủ phòng hôm nay ông cũng làm liver à. Quá tốt. Hôm nay tôi dậy sớm chính là muốn chờ xem hôm nay ông sẽ chém như thế nào đấy. Thiết đàn hùng. Nghe nói chủ phòng có kỹ xảo chém gió đặc biệt. Mạn mạn hoàng sa tây hành lộ. Cộng 1. Mở ngoặt tròn triệu nháo nháo tiến vào phòng liver. Hồ ly ta đến xem nồi lẩu tiến vào phòng liver. Lần này vừa mở phòng đã có mười mấy người chạy vào. Khiến Trương Tiểu Kiếm đều có chút ngỡ ra. Chuyện gì vậy? Trương Tiểu Kiếm nhìn màn hình. Mấy người anh em dậy sớm thế. Triệu nháo nháo. Cuối tuần mà. Liền thích xem chủ phòng chém gió. tôi còn cố ý gọi mấy người bạn đến nè. Hôm nay muốn đi đâu chém gió thế? Hôm nay chúng ta đi phim trường. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha đáp. Hôm nay anh sẽ đóng vai diễn viên quần chúng. Cho các chú mở mang kiến thức. Đại truy bao nha thú. Phim trường. Này rất tốt. Đại truy bao nha thú ủng hộ một cái cá viên cho chi mơ. Đại truy bao nha thú. Chủ phòng nổ banh đi. Lại nói ông có thể làm diễn viên quần chúng không vậy? Cho dù là thi thể cũng có kỹ xảo đấy. Xì. Kiếm ca của mày là ai chứ? Trương Tiểu Kiếm trực tiếp chém banh nóc nhà. Đến lúc đó anh cam đoan sẽ khiến bọn họ kinh lòi con mắt. Không phải là làm thi thể sao? Đêm qua anh đã luyện tập rồi. Nửa phút không có hô hấp. 108 loại cách chết. Thích cái nào cũng ốp. Heo heo chạy mau. 66.666. Chủ phòng lại bắt đầu chém rồi. Ha ha ha ha. Thiết đàn hùng. Chém gió rất tốt. Chờ mong. Mạn mạn hoàng sa tây hành lộ. Chờ đợi. Cầu xem 108 loại cách chết là như thế nào. Lúc này Hồng Lôi lái xe. Đi thẳng đến căn cứ phim ảnh. Trương Tiểu Kiếm nhìn cảnh sắc không ngừng lùi lại ven đường. Hỏi. Lại nói chúng ta đi quay chụp ở đâu vậy? Còn đi đâu nữa? Hồng Lôi cười nói. Căn cứ phim ảnh quân sự Vương Tá. Lần này bạn bè của em quay phim nhiều tập internet. Đề tài kháng chiến. Tuyệt đối là phim hay. Trương Tiểu Kiếm. Tổ sư. Trương Tiểu Kiếm ra sức kêu lên. Không phải là cấu xé ruột. Chứ. Phim buôn tấn như thế anh mày không chịu nổi đâu. Người Tây Quy gọi quân lính Nhật Bản là quỷ. Trong thời kỳ bị xâm lược. Bây giờ vẫn có nhiều người Tây Quy dùng từ này. Hồng Lôi. Còn có thứ kiếm ca chịu không nổi sao? Hồng Lôi cười to nói. Yên tâm đi. Chúng ta diễn là vượt. Cho nên đó chính là cơ hội tốt để kiếm ca triển lãm 108 loại cách chết ác. Trương Tiểu Kiếm. Mấy người trong phòng liver vui ngất trời. 66.666. Ngồi chờ chủ phòng đóng vai duyệt. Lấy diện mạo của chủ phòng. Mặc quần áo của duyệt thì không cần diễn kỹ ấy chứ. Này rất tốt. Đại truy bao nha thú ủng hộ một cái cá viên cho chi mơ. Chủ phòng cố gắng. Lát nữa nhất định phải chém cho thật tốt a. Ra sức chém. Comment của mấy trăm ngàn khán giả đều do chúng ta tạo ra. Trương Tiểu Kiếm. Đây đều là fan cứng nhé. Ha ha ha ha. Căn cứ phim truyền hình và điện ảnh quân sự Vương Tá. Nằm ở thôn Vương Tá trong thành phố Thiên Kinh. Là nơi sản xuất điện ảnh và phim truyền hình quân sự nhiều công năng duy nhất trong cả nước. Có thể cung cấp đầy đủ đạo cụ sử dụng cùng bối cảnh quay chụp ngoài trời cho đoàn làm phim. Cũng cho phép du khách tham quan. Căn cứ chia thành hai khu vực. Diễn văn và diễn võ. Khu diễn văn chiếm 200 mẫu mở ngoặc tròn khoảng 133.333.33 m² đóng ngoặc tròn. Trong khu xây dựng các cảnh điểm như biệt thự Song Thanh, sông nước Giang Nam, vân vân cũng quy hoạch xây dựng. Phong Trạch Viên, Nam Phương Tiểu Trấn. Khu diễn võ xây dựng các cảnh điểm như Hàm Dương Thành, Tường Thành Giả, kho xe pháo, các thứ cũng thiết lập. Quân sự chiến khu, khu huấn luyện quân sự, khu biểu diễn kỹ năng đặc biệt, khu triển lãm chiến xa, vân vân. Ở trong căn cứ này, sản xuất ra không ít phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Ví dụ như phim truyền hình thì có Nhân Gian Chính Đạo Thị Thương Tăng, Đội Trưởng Của Tôi, Đội Ngũ Của Tôi, Anh Em Của Tôi Tên Là Thuận Lưu, Kiều Gia Đại Viện, binh nhị trương giáp. Kích tình thiêu đốt tuế nguyệt. Sấm quan đông. Lượng kiếm. Vân vân. Còn về điện ảnh thì có các tác phẩm nặng ký như là Thiên Hạ Vô Tặc, Di Động, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Mãn Thành Tan Đới Hoàng Kim Giáp, Xích Bích, vân vân. Lần này mấy người Trương Tiểu Kiếm đến quay chụp phim Internet thuộc về loại phim kháng chiến chống Nhật. Đương nhiên thuộc khu vực diễn võ. Địa điểm quay chụp của đoàn làm phim chính là chiến khu quân sự. Nói thế này, phim kháng chiến chống Nhật thì dù có quay chụp thế nào, nhất định đều cần số lượng lớn diễn viên quần chúng đóng vai thi thể của hai phe địch ta. Mà hôm nay người bạn của Hồng Lôi muốn quay chính là một đoạn trong đó. Mọi người đến đây xem. Trương Tiểu Kiếm đi theo Hồng Lôi một đường vào trong. Vừa đi vừa quay. Nơi này chính là tu đi ô chiến khu quân sự. Đợt lát nữa anh mày sẽ ở đây làm diễn viên quần chúng ha. Chủ phòng cố lên. 666. Hoàn cảnh nơi này không sai. Là vị trí tốt để làm thi thể. Không hổ là căn cứ phim ảnh. Trong này cảnh tượng đảo cổ các loại. Xác thực có thể nói là phi thường chân thật. Thình lình bước vào nơi này. Thậm chí sẽ có cảm giác như là xuyên Việt vậy. Xung quanh khắp nơi đều là khói đen. Gò đất. Đủ loại mô hình súng ốm như thật. Thậm chí ở xa còn có một cái pháo đài. Bên trong đặt một chiếc súng máy hạng nặng. A, Lôi ca đến. Hai người đi được một lúc. Có một người nam thanh niên chừng 26-27 tuổi nghênh đón. Vừa thấy hai người liền nhanh chóng chào hỏi. Nhanh đến. Đang chờ nè. Ha ha. Đào ca. Hồng Lôi cầm di động đi qua. Sau đó giới thiệu cho Trương Tiểu Kiếm. Lưu Hải Đào. Anh em tốt của em. Quan hệ tốt không giải thích. Sau đó lại giới thiệu cho Lưu Hải Đào. Trương Tiểu Kiếm. Kiếm ca của em đấy. Bạn chơi từ nhỏ đến lớn. Xin chào. Lưu Hải Đào bắt tay Trương Tiểu Kiếm. Sau đó nhìn di động trong tay Hồng Lôi. Chuyện gì thế? Đang làm cái gì? Ly vơ. Trương Tiểu Kiếm hàm xúc cười. Mở miệng liền chém. Hơn 100.000 khán giả nhé. A dụ. Chi mơ nổi tiếng nha. Lưu Hải Đào nhanh chóng vuốt tóc một chút. Sau đó nhìn về phía màn hình. Chào mọi người, tôi là Lưu Hải Đào. Nam. 26 tuổi. Có xe có nhà. Đến nay chưa lập gia đình. Có cô gái nào xinh đẹp chờ lát nữa có thể liên hệ với tôi. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 29. Vừa thấy liền biết là hán gian nằm vùng trong quân địch. Trong phòng liver. Quả nhiên là vật họp theo loài A. Một đám dở hơi. Ha ha ha ha. Thằng này cũng rất thú vị A. Các anh em. Hãy nhớ kỹ. Chúng ta phải đại biểu cho hơn 100.000 người xem đấy. Mấy người lại cười một lúc. Sau đó Lưu Hải Đào dẫn hai người đi vào trong sân quay của đoàn làm phim. Vừa đi vừa nói. Chờ lát nữa Lôi ca cậu nhớ kỹ nhé. Lúc Ly Vơ đừng có tiết lộ cốt truyện đấy. Hồng Lôi gật đầu. Yên tâm đi. Em biết chừng mực mà. Ba người mới đi được nửa chặng đường. Liền nghe thấy có tiếng động cơ ô tô vang lên phía sau. Sau đó Trương Tiểu Kiếm liền nhìn thấy một chiếc rôn. Roi Silver lướt qua sát người. Chiếc rôn. Roi lái về phía trước. Liền dẫn đến một trận tiếng thét chói tai điên cuồng. Đó là ai thế? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ liền thuận miệng hỏi một câu. Đại minh tinh nào giá lâm ạ? Là Bảo Cường. Lưu Hải Đào cười giải thích cho Trương Tiểu Kiếm. Cũng xuất thân nghèo khó thôi. Trước kia chính là diễn viên quần chúng. Sau này điện ảnh. thiên hạ vô tặc, nổi tiếng cả nước. Cậu biết đấy. Hai, hiện tại người ta cũng là ông lớn rồi. Chiếc xe đó cũng là do đoàn làm phim của bọn họ cố ý mời đến. Chung quy người ta là minh tinh mà. Dù sao đi ra ngoài cũng phải phô trương một chút đúng không? Hóa ra là hắn a. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Xoay người nhìn phòng ly vơ bắt đầu bậy bạ. Nhìn thấy Bảo Cường vừa đi ngang qua không? Đó chính là mục tiêu của anh trong tương lai. Nhất thời. Mọi người trong phòng ly vơ hét dầm lên. 66.666. Chí hướng của chủ phòng rất rộng lớn. Này rất tốt. Chúng ta sắp chứng kiến sự ra đời của một đại minh tinh sao? Kiếm ca. Hồng Lôi nhìn Trương Tiểu Kiếm chớp mắt mấy cái. Anh em nếu có một ngày đạt đến độ cao như vậy, tuyệt đối đủ để khoác loa một đời. Đương nhiên. Trương Tiểu Kiếm nhẹ nhàng vuốt tóc. Co. Bên này bên này. Lưu Hải Đào dẫn hai người Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi nhanh chóng đi đến một khu sân bãi. Lúc này ở đó đã tụ tập chừng 50-60 người. Toàn bộ đều là diễn viên quần chúng. Lưu Hải Đào gọi Hồng Lôi cùng Trương Tiểu Kiếm tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó nói với mọi người. Đoạn phim hôm nay của chúng ta là nói về anh hùng kháng Nhật tức giận giết chết 100 tên duyệt. Đến lúc đó yêu cầu mọi người phải chết có kiểu cách. Nhất định phải chết ra khí thế. Nhất định phải chết ra cảnh tượng hàng năm chết 800 triệu người của Đại Nhật Bản đế quốc chúng ta. Nếu ai biểu hiện tốt, sau này có thể trở thành diễn viên quần chúng cấp chuyên nghiệp. Mỗi ngày 200 thêm cung cấp cơm hộp. Thậm chí trong tương lai có khả năng sẽ có tiền đồ càng lớn. Nếu có thể được đạo diễn thưởng thức cho một đoạn diễn có lời thoại, vậy thì về sau các anh chính là siêu sao. Trương Tiểu Kiếm, công lực tự bôi đen của ông thật là không tệ nha. Lúc này bên dưới có người hỏi. Lưu sản xuất, giả chết đều là kỹ năng quen thuộc của chúng tôi rồi. Nhưng mà ngài lại nói phải chết có kiểu cách, còn phải chết ra khí thế. Vậy chết kiểu gì mới gọi là kiểu cách đây? Người bên dưới nhất thời cùng phụ họa. Đúng thế. Như thế nào mới tính là chết có kiểu cách được? Chúng ta không có kinh nghiệm a. Không thì Lưu sản xuất làm mẫu cho chúng ta đi. Người này vừa hỏi như vậy. Ngược lại nhất thời khiến Lưu Hải Đào nghẹn họng. Chung quy hắn cũng chỉ là một người sản xuất mà thôi. Lại không phải diễn viên. Nếu nói làm mẫu cho đám người này một chút, hắn thật đúng là không biết gì. Này ác! Trong mắt của hắn xoay chuyển. Lớn tiếng nói. Ở đây có ai có thể biểu hiện cho mọi người xem được không? Nếu là bình thường, Trương Tiểu Kiếm tuyệt đối sẽ không chủ động nhảy ra. Dù sao hắn cũng là một mỹ nam tử thầm lặng. Nhưng nay hắn lại là chi mơ. Lúc này tất yếu phải lên. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống. Mua. Hệ thống. Mua thành công. Tiêu hao 100 điểm số khiếp sợ. Bục. Chỉ trong nháy mắt, Trương Tiểu Kiếm liền cảm giác có thật nhiều tin tức xuất hiện trong đầu mình. Ước chừng 10 giây sau, Trương Tiểu Kiếm hung hăng vấy tóc. Hiện tại, anh mày chính là một diễn viên quần chúng hoàn mỹ. Tôi đến. Nay nắm giữ kỹ năng. Trương Tiểu Kiếm liền đứng dậy nói. Lão Lưu. Để cho tôi triển lãm cho mọi người xem đi. Lưu Hải Đào. Hồng Lôi. Đậu Moa Kiếm ca anh có được không vậy? Hồng Lôi đứng bên cạnh nhìn trợn tròn mắt. Anh thật định lên biểu diễn sao? Đúng rồi anh em. Lưu Hải Đào cũng nhanh chóng khuyên nhủ. Không được thì đừng cậy mạnh. Diễn xuất thật sự cần rèn luyện. Người khác xác thực là cần luyện diễn xuất. Nhưng đối với Trương Tiểu Kiếm mà nói, hắn hoàn toàn không cần luyện bất cứ thứ gì cả. hiện tại hắn chính là một diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ. Tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp nổ banh nhà lầu một trận. Yên tâm đi. Trước khi đến đây tôi đã học thuộc lòng. Những điều cần biết khi làm một diễn viên. Còn luyện tập mấy giờ ở nhà nhé. Lát nữa tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Cái gì gọi là 108 tư thế nằm của tử thi. Lưu Hải Đào. Hồng Lôi. 66.666. Vỗ tay cho chủ phòng. Chém một lượt rất tốt. Ngồi chờ 108 cách chết. Không bao lâu sau. Lại có 5-6 người vào. Lúc này trong phòng liver đã có hơn 20 người. Thích ăn thích dày ngộ á nị. A rộn. Đây là liver quay phim sao. Heo heo chạy mau. Liver chém gió. Người ấy đi rồi. Được đấy. Ha ha. Bên kia Lưu Hải Đào nghe Trương Tiểu Kiếm nói. Lau mồ hôi lạnh một trận. Hỏi Hồng Lôi. Lôi cả. Người anh em của cậu thích chém gió như vậy sao? Hồng Lôi. Ừ. Ổn nói ổn không chém gió sẽ chết. Lưu Hải Đào. Trương Tiểu Kiếm nói cũng khiến đám người cười ồ lên. Một ông chú hơn 40 tuổi nói. Người trẻ tuổi có được không vậy? Không được thì đừng cậy mạnh. Cẩn thận nổ banh xác đấy. Người khác cũng bảy mồm tám lưới cười nói. Đúng rồi đúng rồi. Tôi làm diễn viên quần chúng lâu như vậy còn chưa từng nghe thấy cái gọi là 108 tư thế nằm của tử thi. Ha ha ha ha. Chú em nhanh biểu thị cho chúng ta xem chút đi. Để chúng ta còn học theo. Mọi người bên dưới líu xíu chờ xem kịch vui. Lúc này Lưu Hải Đào cũng không biết làm sao. Phất phất tay. Kiếm ca cậu đi thay quần áo trước đi. Thay xong rồi hai ta phối hợp làm mẫu cho bọn họ xem. Trương Tiểu Kiếm. Ok. Sau đó đi theo người khác thay quần áo. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau. Trương Tiểu Kiếm mặc quần áo. Trang điểm thành ruột đi ra. Hồng Lôi vừa thấy liền sung sướng. A dụ. Không tệ đấy. Trong phòng liver lại càng trực tiếp nổ tung. Phá phá phá phá phá phá phá phá phá. Chủ phòng mặc bộ quần áo này đều không cần biểu diễn. Vừa thấy liền biết là hán gian nằm vùng bên trong quân địch. 66.666. Hình tượng này rất tốt. Ai nha không thể nhìn thẳng. Thế nào? Trương Tiểu Kiếm cười he he. Anh ăn mặc thế này. Cũng có chút giống đấy nhỉ. Hồng Lôi vui không được. Sao có thể chỉ là có chút được. Đó là cực kỳ giống ấy. Trương Tiểu Kiếm. Cái dơ dơ quy quy e t. Đợi anh mày đấy. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e zip phong chương 30. Uy lực của diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ. Lưu Hải Đào cầm lấy một khẩu súng mô hình. Sau đó nói. Kiếm ca. Tôi nói trước chút nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ làm mẫu cho mọi người tương đối đơn giản. Tôi đang cầm một khẩu súng mô hình. Sau khi bóp cò sẽ có tiếng súng vang. Sau đó cậu liền ngã xuống đất. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Đến. Chuẩn bị bắt đầu đi. Hai người liền tách ra hai bên đứng vững. Lưu Hải Đào nâng súng lên. Ngắm chuẩn. Sau đó nói. Chuẩn bị ha. P-A-N-G. Tiếng súng vang lên. Ớ. Trương Tiểu Kiếm giơ tay nắm chặt ngực áo. Sau đó, bùm, một tiếng té trên mặt đất, run rẩy giơ lên một bàn tay, lại buông xuống, dường như triển lãm cho mọi người thấy. Tôi đã từng cố gắng giãy giụa. Mọi người ở đây nhìn lòi con mắt. Một giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích. Hai giây, Trương Tiểu Kiếm không nhúc nhích. Ba giây,